chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 580, gocchuyenaudio.com. Chương 580, là một lòng một dạ hay vẫn là phong lưu? Chồng tôi nói muốn tự mình lập nghiệp ở một nền tảng vay được 900 triệu, không nghĩ tới đối phương lại là vay nặng lãi, mới qua 2 tháng, liền biến thành 15 tỷ, chúng tôi chỗ sao trả nổi đây? Mỗi ngày bọn họ đến cửa ép trả nợ, nói không có tiền, liền muốn chặt tay chồng tôi. Chúng tôi chạy vạy khắp nơi, cũng mới được 6 tỷ. 2 ngày trước có một người tới, chỉ cần tôi làm theo lời anh ta nói, sẽ giúp chúng tôi trả tiền còn lại. Thím Trương nuốt nước miếng. Anh ta kêu tôi nghĩ biện pháp để đứa bé sinh bệnh, vu hãm cho Nà Lục. Tôi lúc đầu không muốn làm thế, nhưng là vay nặng lãi ép rất gắt, chồng tôi kêu tôi đồng ý, tôi chỉ có thể làm theo. Người kia bộ dạng ra sao? Hoa Hiền Phương hỏi, mang khẩu trang và mũ màu đen, thấy không rõ mặt, chỉ biết là đàn ông, rất cường tráng, chiều cao gần như chồng tôi. Thím Trương nói, trong phòng trên lầu Tư Mã Ngọc Như vỗ đứa bé đang ngủ say. Vinh Hàn, anh nhìn kỹ một chút, đứa nhỏ này nhìn thật giống Kiến Nghi nha. Lục Vinh Hàn nhíu mày, ông ấy nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem, không có cảm thấy giống một chút nào. Chắc là trong lòng cô cảm thấy giống đi, chỉ cần Kiến Nghi không có chính miệng thừa nhận, cô cũng không cần đoán mò. Nếu như muốn truy cứu tội danh châm ngòi mâu thuẫn gia đình, tôi cũng không bảo vệ được cô. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, trong nhà này, em không có chút địa vị nào, quan tâm con của anh một chút nhiều hơn, liền bị nghi ngờ vô căn cứ. Lục Vinh Hàn sâu kín nhìn cô ta một chút. Nhà họ Lục chưa hề cũng sẽ không chấp nhận người gây sóng gió, nếu cô lại muốn cùng một chỗ Kiều An, thì sẽ bị đưa vào Tĩnh An Tuyển, cô cũng đừng nên hồ đồ. Lưng Tư Mã Ngọc Như phát lạnh một trận, Trần Lục đi Tĩnh An Tuyển mới mấy ngày, liền bị dọa điên rồi, suốt ngày kêu la. Có quỷ, bên trong sợ là không sạch sẽ, thời gian còn có ông cụ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống đi ra ngoài. Hiện tại nhà họ Lục mở lại Tĩnh An Tuyển chính là nỗi khiếp sợ với thành viên cả gia tộc. Em liên quan tới Kiều An, có thể được chỗ tốt gì? Em hoàn toàn là thương đứa bé, nếu như đứa bé là cốt nhục nhà họ Lục thật, là cô cháu trai ruột, em sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị thương tổn đâu? Chỉ cần không có giám định thân tích thì bọn họ với nhà họ Lục không có quan hệ chút nào. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc Như vuốt ve đầu của đứa bé, chờ xảy ra chuyện rồi, lại đến nhận sẽ trễ. Trong đôi mắt Lục Vinh Hàn mang theo mấy phần lãnh ý. Nhà họ Lục xưa nay không chứa chấp con riêng, lời này cho Tư Mã Ngọc Như đánh ra một đòn nặng nề. Nhà họ Lục trưởng thứ rõ ràng, lấy trưởng vi tôn, lấy trưởng là lớn, đừng nói là con riêng, cho dù là con thứ cũng không được coi trọng. Cho nên, cô nhất định phải cố gắng chủ tính cho con trai, thận trọng từng bước. Khải Liên đi lên, mời bọn họ xuống dưới. Sự tình đã tra rõ ràng, Tư Mã Ngọc Như buồn bực muốn chết, Thím Trương cũng quá vô dụng. Thím Trương, bà đừng sợ, bà hãy nói thật, bọn họ vừa rồi chỉ là hù dọa bà, sẽ không thật thương tổn đứa bé của bà đâu. Đầu Thím Trương lắc giống trống bỏi. Không phải, lời tôi nói đều là thật, các người có thể đi cha. Kỳ thật tôi cũng không muốn tổn thương đứa bé thế, nhưng là không thể nhìn chồng tôi bị vay nặng lãi chặt tay, tôi cũng không còn cách nào khác. Thím Trương, Tư Mã Ngọc Như còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Kiến Nghi lạnh lùng đánh gãy. gocchuyenaudio.com Mẹ nhỏ, cô rất hy vọng vợ của tôi bị oan uổng, đúng không? Hoa Hiền Phương thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vẫn là đem đứa bé đưa về nơi ở của Phin đi, lại chọn lựa một nhóm bà vú, miễn cho tôi không giết người ta, người lại bởi vì tôi mà chết. Tư Mã Ngọc Như sắc mặt xanh xám một, các người có ý gì? Lời này hẳn là tôi hỏi cô mới phải. Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng, cảm xúc trong mắt lạnh thấu xương làm trong lòng Tư Mã Ngọc Như phát lạnh. Triệt để vạch mặt xong, sau này liền sẽ đối chọi gay gắt, vợ chồng bọn họ cũng không giống như Hạo Phong, cố kỵ Lục Vinh Hàn, không dám động vào cô ta, những cú tát đó chính là Hoa Hiền Phương công khai khiêu khích cô ta. Lục Kiến Nghi là đứa con mà bà Lục tự hào yêu thương, tương lai là cậu chủ, Hoa Hiền Phương là cháu dâu ông cụ tự mình chỉ định, nắm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm. Nhất định phải tách hai người bọn họ ra, Ngọc Thanh mới có cơ hội kế thừa gia nghiệp. Chuyện ngày hôm nay đã bị bại lộ, cô ta phải lưu cho mình có đường sống mới được. Thím Trương nói bà ta là bị người xúi dục, nhưng sao có thể chứng minh người xúi dục bà ta, không có quan hệ với Hiền Phương đâu. Nếu như là vì phủi sạch quan hệ, đoán chắc sẽ thiết kế ra được như vậy rất có khả năng. Chuyện này còn chưa giải quyết xong, không ai nói rõ được. Nhưng mà tôi tình nguyện tin tưởng cô trong sạch, tin tưởng cô cho dù là con riêng, cũng sẽ đối xử như nhau. Hoa Hiền Phương mỉa mai cười một tiếng. Mẹ nhỏ, đối với đứa bé mà nói, mẹ hoàn toàn chính là người ngoài không liên quan, mẹ có tin hay không cũng không quan trọng. Còn liên tiếp những sự kiện trước đó, tôi hoài nghi mẹ.